Chương 485, cao thủ so chiêu. 480 năm, cao thủ so chiêu. Đảo quốc bạo lực học đường kỳ thật rất nghiêm trọng, đây đều là đảo quốc tự thân truyền thông lộ ra ánh sáng qua sự tình. Mấy năm này dù sao là thỉnh thoảng liền xuất hiện một cái học sinh bị đồng học khi dễ, không chịu nổi khuất nhục nhảy tàu điện ngầm tin tức. Đương nhiên cái này cũng theo học sinh tâm lý tố chất có liên quan. Tại đảo quốc trải qua cao trung Trung Quốc học sinh kỳ thật đều có thể cảm nhận được, đảo quốc giáo dục cơ sở cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Rất nhiều học sinh cũng ở vào tâm lý rất yếu đuối trạng thái, chỗ nào cũng có yếu ớt người, nhưng đảo quốc học sinh trung học ở bên trong nhiều lắm, thậm chí có bị chửi một câu liền đi nhảy tàu điện ngầm tình huống, đây đều là tình hình thực tế. Nơi này, có mỹ hảo một mặt, cũng có xấu xí một mặt, thậm chí có chút nữ hài hết lần này tới lần khác liền thích những cái kia nhìn rất lưu manh học sinh, cảm thấy bọn hắn khi phụ người bộ dáng rất có nam nhân vị, nghĩ đến Yosuke Kiria liền làm mỗi ngày đều sẽ bị đoạt. Lữ thụ hiện tại buồn nôn Yuki Noguchi bọn hắn căn bản cũng không có nửa phần gánh nặng trong lòng. Một cái rất có tinh thần trọng nghĩa nữ hài bỗng nhiên đứng lên. Kiria, ngươi hẳn là rất đáng ghét người khác khi dễ ngươi đi. Thế nhưng là ngươi bây giờ làm sự tình, theo Yuki Noguchi bọn hắn khác nhau ở chỗ nào, ngươi có thể trả lời ta sao? Khác nhau, lữ thụ nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, khác nhau ở chỗ bọn hắn không có ta có thể đánh. Đến từ Yuki Noguchi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ nói mò gì lời nói thật, lữ thụ cảm thấy cô gái này cũng thật có ý tứ, Yuki Noguchi bọn hắn trước kia khi dễ Yosuke Kiria thời điểm cũng không gặp ngươi đứng ra a, thế nào, ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện có phải không? Hắn chậm rãi đi đến hàng cuối cùng bên cửa sổ thượng kháng bảy cái trong nam sinh trong đó một cái, hai ta thay đổi vị trí. Nam sinh kia yên lặng liền dẫn theo túi sách đi lữ thụ nguyên bản vị trí bên trên đi, toàn bộ hành trình không người nào dám phản đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quen thuộc mà xa lạ Yosuke Kiria trở thành khóa mới trường học bá. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả mọi người chán ghét lữ thụ, bởi vì còn có rất nhiều đã từng đồng dạng bị khi phụ qua học sinh cảm thấy phi thường hả giận. Mà lúc này lữ thụ trên người có quá nhiều quang hoàng, trong đó Sakuri Iaioi kiếm đạo lão sư cái này một cái là dễ thấy nhất. Yosuke Kiria lắc mình biến hóa, liền có chút chói mắt cảm giác. Buổi sáng nghỉ giữa khóa liền có nữ sinh muốn tới đây hỏi một chút lữ thụ đến cùng phải hay không Sakuri Iaioi kiếm đạo lão sư, thậm chí còn có các lớp khác cấp nữ sinh đi vào cửa lớp miệng vây xem, để đồng học hỗ trợ chỉ một cái Yosuke Kiria. Cũng không phải tất cả mọi người biết hình dạng của hắn a. Kết quả mọi người liền phát hiện, lữ thụ từ đầu đến cuối cũng đang ngủ, tự hồ chính là định trực tiếp ngủ đến giữa trưa tan học. Có chút đồng học tương đối kinh ngạc, kỳ thật Yosuke Kiria mặc dù thường xuyên bị khi phụ, thành tích học tập vẫn rất tốt. Cho nên lúc ban đầu U Minh Vũ nói lữ thụ là bản sắc diễn xuất kỳ thật cũng không có gì sai. Mãi mới chờ đến lúc đến cuối cùng một tiết khóa lữ thụ tỉnh ngủ, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một người nữ sinh, bên cạnh còn có mấy cái nữ sinh tại ồn ào. Lữ thụ bọn hắn ban liền có người nhỏ giọng nói thầm, đây không phải năm nhất lúc Kiria thổ lộ qua nữ hài kia sao? Lữ thụ sửng sốt một chút, còn có loại chuyện này đâu, đây cũng quá cẩu huyết đi, cái này cũng năm thứ ba a lão thiết. Lúc trước việc này ở trường học còn truyền rất rộng. Bởi vì nữ hài nhận được Yosuke Kiria thư tình sau vậy mà dán tại bố cáo cột bên trong, kỳ thật đây cũng là lúc trước Yosuke Kiria tự ti nguyên nhân gây ra một trong. Kiria, cửa ra vào có người tìm, một cái đồng học hô, Chiba lo lắng nhìn lữ thụ một chút, nàng Yosuke Kiria vẫn luôn là bạn học cùng lớp, cho nên biết rõ lúc trước chuyện kia đối Yosuke Kiria đã kích sâu bao nhiêu, chuyện này ảnh hưởng rất sâu xa, dẫn đến thẳng đến năm thứ ba cũng còn có người cầm chuyện này nhục nhã Yosuke Kiria, lữ thụ cau mày đi ra ngoài. Cô bé này đi tìm tới làm gì? Hắn đứng tại nữ hài đối diện hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì sao? Nữ hài cười nói, năm nhất sự tình là ta làm không đúng, đó là bởi vì ta lúc đầu không hiểu rõ ngươi, gần nhất các bằng hữu cũng nói ngươi rất tốt, cho nên ta muốn lại cùng ngươi tiếp xúc một chút, cho ngươi thêm một cái cơ hội hướng ta tự giới thiệu mình một chút, ngươi chỗ nào tốt? Lữ thụ hít một hơi lãnh khí, chính mình, chỗ nào tốt, loại lời này, bình thường không cũng chính mình chào hỏi hỏi sao? Của người khác hỏi mình thời điểm làm như thế nào tiếp chiêu, đó là cái cao thủ A, vậy mà ra tay trước chế địch, cao thủ so chiêu chú ý chính là một chiêu chế địch, lữ thụ trầm ngâm vài giây đồng hồ, ta một người rất tốt. Đến từ Yuna Shiraka tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thắng, lữ thụ thần sắc ngưng trọng phun ra một ngụm trọc khí, đã nhường. Đến từ Yuna Shiraka tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đã nhường là cái quỷ gì A, các ngươi tại một cái kênh bên trên sao? Hắn tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt trở lại trên chỗ ngồi đi, lữ thụ chống đỡ cái cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, của hắn cao trung sinh hoạt chưa từng có như thế nhàn nhã qua, bởi vì khi đó ban ngày ở trường học đều là liều mạng đi học tập, tranh thủ ban đêm đưa ra thời gian đi bồi lữ tiểu ngư hay là phụ đạo lữ tiểu ngư học tập, nào có thời gian khi đi học đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người. Loại cảm giác này, giống như là tại đền bù chính mình tuổi dậy thì, không có ai biết hắn là thiên la địa võng, cũng không ai biết hắn đêm qua vừa vặn tự tay kết thúc một cái sinh mệnh, mà trên bãi tập mặt khóa thể dục chuyên dụng co chữ mảnh lo lắng cùng quần cục nữ học sinh, thật nhiều a. Cái kia gọi là Yuna Shiraka nữ hài vẫn còn ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, mấy năm này rất nhiều thời điểm người khác nhắc lên Yosukiriya chỉ biết nhắc lên nàng, nói nàng thông minh không có đáp ứng Yosukiriya A loại hình, liền phản phất tất cả mọi người còn sống ở hôm qua, sống ở Yosukiriya còn thích nàng thời kỳ bên trong, sống ở nàng cảm giác ưu việt bên trong, có lẽ Yosukiriya còn sống thật sẽ vui vẻ đi, nhưng cũng tiếc, lữ thụ không phải Yosukiriya, trong nhà còn có người chờ lấy hắn an toàn trở về. Ngay tại lúc cuối cùng một tiết trên lớp khóa tiếng chuông vang lên thời điểm, lão sư vậy mà mang theo một người tiến vào phòng học, tất cả mọi người nhìn thấy lão sư đi theo phía sau người lúc cũng ngây ngẩn cả người. Sakuri Iaioi. Nàng sao lại tới đây? Lão sư trên đài giới thiệu nói, cho mọi người giới thiệu một chút mới học sinh chuyển trường, tin tưởng các ngươi cũng không tính xa lạ, thanh trì nữ cao Sakuri Iaioi. Lữ thụ một mặt mộng bức, cô nương ngươi như thế cố chấp sao, trực tiếp chuyển trường tới. Chỉ gặp Sakuri Iaioi tự giới thiệu về sau liền thoải mái hướng lữ thụ bên này đi tới, sau đó đối lữ thụ bên tay phải học sinh cười hỏi, ngươi tốt, ta có thể ngồi tại vị trí của ngươi sao, ý của ta là, có thể hay không cho ta đem vị trí nhường cho ta. Nam sinh kia tranh thủ thời gian thu thập túi sách đi hàng cuối cùng ghế trống lên, trong lớp tất cả mọi người nín thở, sợ hô hấp một cái chớp mắt liền bỏ qua cái gì. Làm mọi người biết được lữ thụ là Sakuri Iaioi kiếm đạo lão sư về sau tất cả mọi người rất muốn biết quan hệ của hai người đến cùng thế nào, kết quả hiện tại không cần đoán đáp án đã đang ở trước mắt, cái này cũng trực tiếp chuyển trường đến đây a.